Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 781, giết ngươi. Một chiêu là đủ, chớ đẩy nha, nhường một chút, ta là tới ứng chiến Lạc Phong, tranh thủ thời gian đưa ra một con đường để cho ta đi qua phía trước. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên hét lớn một tiếng. Nghe được thanh âm này, Lạc Phong sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Hắn không nghĩ tới, lại còn có người giả mạo chính mình, mà theo thanh âm kia rơi xuống, chung quanh mấy người lúc này thì chửi ầm lên. Con mẹ ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi là Lạc Phong? Đúng đấy, ngươi thủ đoạn này vừa rồi không biết đã có bao nhiêu người dùng qua. Còn muốn dùng phương pháp này chen đến phía trước. Quả thực nằm mơ, nghe người chung quanh cái kia căm giận lời nói. Lạc Phong nguyên bản cũng muốn cho thấy thân phận, khiến người ta cho hắn nhường đường suy nghĩ. Nhất thời thì dập tắt. Bất quá, hiện tại người này chen người. Trong lúc nhất thời chen không đến phía trước, cũng không phải là biện pháp. Đang Lạc Phong tự hỏi, có cần phải tới một chiêu lão hán đẩy xe, đánh ngã phía trước một đám người. Cưỡng ép tuôn ra một con đường thời điểm, một tiếng kêu hô theo phía sau truyền đến. Tránh hết ra, tránh hết ra, Trương Đại Long, Trương Sư Huynh tới rồi. Soạt, âm thanh to rõ, đám người thế mà cứ thế mà tách ra một đầu đầy đủ ba người song song thông qua lối đi nhỏ. Ngoặc cửa lớn, một hàng bóng người xuất hiện, người cầm đầu chính là Trương Đại Long. Một đầu tấc phát, cao lớn dáng người, phủ lấy quần áo bó màu đen, mười phần hình nam phạm để không thiếu nữ đệ tử phạm lên mê trai. Lạnh lùng ánh mắt không chút nào liếc xéo, tại mấy cái người đệ tử chen chúc hạ, ung dung không vội hướng đi trung ương nhất to lớn lôi đài. Ngày hôm nay trận chiến đấu này, với hắn mà nói căn bản là không có chút nào áp lực. Dù sao, đối phương chỉ là cái luân hồi cảnh loài bò sát nhỏ. Chỉ cần một đầu ngón tay là hắn có thể không tốn sức chút nào bóp chết đối phương. Trương Đại Long là một cái võ si đồng thời, vẫn là cái thích vô cùng khoa trương, thích vô cùng bạo lực người. Sự tình lần này với hắn mà nói là một cơ hội, một cái để hắn hung danh truyền khắp truyền cơ hội tốt. Có lẽ là quá mức mê muội truy cầu lực lượng, dẫn đến hiện tại Trương Đại Long nội tâm có chút ít biến thái. Khát vọng thủ đoạn đẫm máu cũng liền thôi, riêng là còn ưa thích tại trước mặt người khác bày ra hắn thủ đoạn đẫm máu. Hắn cấp thiết muốn người khác biết, chính mình bạo lực thủ đoạn đẫm máu. Cũng là bởi vì này, hắn mới có thể trắng trợn tuyên dương cùng Lạc Phong đánh sinh tử lôi sự việc. Báo thù cho đệ đệ, với hắn mà nói, vẻn vẹn cái mánh lới a. Khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lạnh lùng ý cười. Trương Đại Long vọt lên lôi đài, thân hình như núi, khí thế như hồng, nhất thời lại hấp dẫn không thiếu nữ đệ tử ánh mắt. Trương Sư Huynh đã tới, cái kia gọi Lạc Phong gia hỏa bây giờ lại còn chưa tới. Lúc này, đám người bắt đầu một trận nghị luận, sẽ không phải là sợ, cho nên không dám tới a. Hắn coi như lại sợ, có thể sinh tử lôi có sống chết lôi quy củ, lôi đài ra, trừ phi một bên chết vong, không phải vậy thì tuyệt không dừng lại. Đúng đấy, nếu như tiểu tử kia thật sợ chết, hắn hẳn là sẽ càng sợ chấp pháp trưởng lão nghiêm trị thủ đoạn. Ta nhưng là nghe nói, cái kia chấp pháp trưởng lão chán ghét nhất cũng là tham sống sợ chết người. Nếu như cái kia Lạc Phong thật bởi vì sợ chết không đến, bị chấp pháp trưởng lão bắt lấy lời nói, hắn hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm. Ta giống như nghe được người nào ở sau lưng nói ta đẹp trai đâu. Bỗng nhiên, một cái không tính lớn, rất bình thản, lại đầy đủ che đậy kín chỗ có âm thanh thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Lạc Phong chẳng biết lúc nào đứng trên lôi đài. Tên này cũng là Lạc Phong. Hắn còn thật dám đến. một cái được nhờ, dẫm nhầm cứt chó theo ngoại môn tấn vào nội môn ra hỏa. Lại còn thật không biết sống chết tới đón thụ Trương sư huynh khiêu chiến. Tên này chẳng lẽ cũng không biết Trương sư huynh là chiến lược bảng đứng đầu bảng sao? Ha ha, có trò vui nhìn, tới tới tới, đánh cược, chung quanh tại yên tĩnh một cái chớp mắt sau. Bắt đầu vang lên đủ loại thanh âm. Đối với cái này, Lạc Phong phảng phất như là không nghe thấy. Chỉ là nheo lại mi mắt, nhìn về phía đối diện Trương Đại Long. Chậm rãi nói, người cùng người cái kia chết đi đệ đệ. Dài đến giống nhau đến mấy phần. Chỉ là, người người này lại ngươi không có đệ đệ ngươi cái kia rộng lớn hung hoài. Nói, Lạc Phong lắc đầu. Đệ đệ ngươi nguyện ý vì cứu chúng ta mà bỏ qua sinh mệnh mình, nhưng là ngươi lại muốn vì vậy mà giết ta. Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy vi phạm đệ đệ ngươi trước khi chết bản ý sao? Vi phạm không vi phạm đệ đệ ta bản ý ta không biết. Ta biết là ngày hôm nay ngươi phải chết. Trương Đại Long đôi mắt lóe ra khát máu ánh sáng, lỏng loẹt toàn thân then chốt. Ta cam đoan ngày hôm nay nhất chiến, người tuyệt đối sẽ là sáng thế thánh địa trong lịch sử. Cái thứ nhất huyết dịch chảy hết, thi thể không chết hết người. Người người này, tâm thái hung ác. Lạc Phong lắc đầu, một mặt ghét bỏ, rồi sau đó còn nói thêm. Tại chúng ta chính thức đánh trước, ta muốn lại xác nhận một chút. Có phải hay không chỉ cần ta giết ngươi, ngươi tất cả mọi thứ thì đều là ta. Ta cũng có thể thay thế ngươi, trở thành chiến lược bảng đệ nhất. Ngươi, giết ta. Trương Đại Long cười lạnh liên tục. Ngươi cảm thấy, ngươi có cái kia khả năng giết chết ta sao? Ai, ngươi nhìn ngươi người này. Ta đánh cái so sánh chẳng lẽ cũng có sai sao? Lạc Phong nhất thời khó chịu. So sánh, vậy được, tạm thời liền để ngươi tại trên miệng trước chiếm một chút tiện nghi. Ngươi nói không sai, chỉ muốn giết ta, vậy ta tất cả mọi thứ thì đều là ngươi, cho nên không muốn lại nói nhảm. Tới đi, để ta cho ngươi biết cái gì gọi không thể chiến thắng cường đại. Ta biết không thể chiến thắng cường đại, chỉ tiếc người kia không phải ngươi. Lạc Phong lắc đầu, ta muốn giết ngươi một chiêu là đủ. Có lẽ đổi một câu, ngươi muốn nói chuyện, ta chỉ cần cái ngón tay này liền có thể. Lạc Phong chậm rãi đưa tay phải ra, dựng thẳng chính mình ngón giữa, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Trương Đại Long không có tính nhẫn nại, trực tiếp cúi người vọt tới trước. Thấy thế, Lạc Phong đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới đem giơ ngón tay giữa lên vươn đi ra. Mọi người nhìn thấy Lạc Phong động tác sau, đều là nhịn không được giễu cợt cười rộ lên. Dạng này một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử đều có thể tùy tiện phá giải động tác. Ngươi thế mà ở thời điểm này, đối mặt chiến lược bảng đệ nhất nhân làm dùng đến, là đã làm tốt chết chuẩn bị sao? Nhưng mà còn không chờ bọn họ chế giễu xong, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự việc liền phát sinh. Trương Đại Long thân thể, căn bản không có dừng lại. Nhưng hắn cũng không có phát ra cái gì chiêu thức, thì thẳng tắp vọt tới Lạc Phong. Sắp tới gần Lạc Phong thời điểm, Trương Đại Long thân thể mảnh liệt dừng lại. Lạc Phong dựng thẳng lên cái kia ngón tay giữa, công bằng vừa vặn chui vào Trương Đại Long cái trán. Không có huyết dịch chảy ra, cũng không có chút nào tiếng vang. Trương Đại Long chỉ trừng lớn hai con ngươi, bên trong đều là không hiểu. Theo Lạc Phong rút ra ngón giữa, Trương Đại Long thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Sinh cơ hoàn toàn không có. Trương Đại Long chết. Trong chốc lát, toàn bộ vũ điện giống như chết tĩnh mịch. Trong điện quang hỏa thạch chuyện phát sinh hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Không ai có thể nghĩ đến, trong mắt bọn họ người yếu thế mà giết chết chiến lực bảng Trương Đại Long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.